Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 90, phụ tử tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình là ăn điểm tâm thời gian đi. Hai ngày nay vì chuyển nhà, nàng hãy tìm vài cái chiến hữu cùng hàng xóm. Lúc này đây nàng đã có kinh nghiệm. Tìm nam nhân thời điểm cố ý nói bởi vì là muốn chuyển nhà thu dọn đồ đạc. Không tốt mệt mỗ nữ đồng chí cho nên cố ý tìm nam nhân hỗ trợ. Cuối cùng lại thêm một câu. Nói rõ ràng. Sợ người khác hiểu lầm lại truyền nhàn thoại. Vương tham mưu ngược lại là không dám đi nhúng tay. Còn cố ý né tránh. Sợ bị cao chủ nhiệm nói mình không tránh ngại. Cùng đồng sự ngủ hai ngày ký túc xá. Hắn thật là muốn chết tâm đều có. Nửa đêm hô hấp đều cảm giác là thúi. Ngay từ đầu hắn về nhà còn kênh kiệu. Tưởng chèn ép Lưu Phượng Mai chủ động khiến hắn về nhà ngủ. Kết quả Lưu Phượng Mai trực tiếp cho hắn đuổi ra. Đem cửa nhất khóa. Nuôi heo đi. Lần thứ hai hắn nói thẳng ký túc xá có bọ chó. Muốn cho Lưu Phượng Mai đau lòng hắn. Hắn liền có thể trở về đến ngủ. Kết quả Lưu Phượng Mai vừa nghe hắn có bọ chó. Sợ truyền nhiễm hài tử. Lại cho hắn đuổi ra khỏi nhà. Sau đó hắn mặt khác ba cái hài tử liền trở về. Trong phòng lại náo nhiệt lại chen lấn hoảng sợ. Đương nhiên cũng không phải không vị trí của hắn. Liền làm cao thấp giường đi. Được Lưu Phượng Mai cái cọp mẹ. Nàng không phải không cho hắn trở về nha. Hắn cùng chân thối đồng sự ngụ cùng chỗ. Còn được nghe Tiết Minh Dực một nhà vô cùng náo nhiệt ân ân ái ái. Thật là lại hâm mộ lại ghen đố. Đặc biệt buổi tối đụng tới Tiết Minh Dực cùng tức phụ lượng ôm tiểu nữ nhi đi ra tản bộ. Thật là chua được hắn nha. Chào hỏi cũng không dám đánh nhanh chóng xoay người trốn hồi ký túc xá đi. Văn mùi thúi nhi cũng so với bị người chua cường a. Lâm Tô Diệp kéo Tiết Minh Dực cánh tay. Trong lòng hắn ôm toa toa. Nàng nhìn người kia bóng lưng giống như vương tham mưu. Kinh ngạc nói. Hắn như thế nào tìm tòi đầu nhìn thấy chúng ta liền chạy. Tiết Minh Dực. Phỏng chừng quên đồ. Nhờ vào Tần Kiến Dân cùng Tiết lão bà mụ. Tiết Minh Dực cũng biết Vương Tham Mưu cùng Lưu Phượng Mai nháo mâu thuẫn ở riêng chuyện. Nhưng là hắn không tốt nói chuyện phiếm bát quái. Lại càng sẽ không bóc người ngắn. Lâm Tô Diệp cười cười. Khuê nữ mệt nhọc. Đưa nàng trở về ngủ. Toa toa nhà đầu kia lại dài ở ba ba trong ngực. Chỉ cần ba ba ở trước mắt liền nhất định phải hắn ôm. Buổi sáng hắn trước lúc rời đi được ôm một cái moa moa. Buổi tối trước khi ngủ được ôm một cái tản bộ dỗ ngủ. Không đợi tiến cửa túc xá. Toa toa liền nghẹo đầu óc ngủ. Tiết Minh Dực cho nàng đặt ở trên giường. Tưởng nhanh chóng cùng tức phụ trở về qua hai người thế giới. Lúc này tiểu lĩnh đang kéo Tần Kiến Dân hỏi thăm sự tình đâu. Đại ca, kia quân đội bình thường trừ huấn luyện. Buổi tối cũng làm nha a. Ăn xong cơm tối liền không cần lại huấn luyện. Trừ nửa đêm khẩn cấp luyện tập. Mặt khác cũng làm cái gì. Cũng không thể hồi ký túc xá làm ngốc đi. Mấy ngày nay hắn nhìn cảnh vệ liên giống như cũng trực đêm ban học tập. Khổ như vậy sao. Làm binh lại còn được đọc sách học văn hóa khóa. Khiến hắn rất khiếp sợ. Tần Kiến Dân. Buổi tối chúng ta hoặc là đọc sách học văn hóa khóa. Hoặc là liền mở ra bên trong văn nghệ hội. Tìm người đi lên ca hát kể chuyện xưa. Có đôi khi cũng xem điện ảnh. Bất quá đại bộ phận buổi tối thời gian học tập sửa sang lại nội vụ. Tiểu lĩnh rất ngạc nhiên. Nội vụ đến cùng là cái gì? Mấy ngày nay cả ngày nghe bọn hắn nói nội vụ. Hắn không biết nhưng là không hảo ý tứ hỏi. Sợ nhân gia nói mình không kiến thức. Lúc này lặng lẽ hỏi Tần Kiến Dân. Tần Kiến Dân. Chính là chan, muốn học được gấp chan, gấp thành đậu hủ khối nhi. Tiểu lĩnh khó hiểu, chính là một cái mền. Ta làm gì muốn cùng nó phân cao thấp, thế nào cũng phải gấp thành đậu hủ khối. Đó không phải là lãng phí thời gian sao? Có này thời gian đi luyện tập khác nhiều tốt. Tần Kiến Dân, về phần tại sao ta hỏi ngươi ba, như thế trang nghiêm trịnh trọng đề tài. Phải làm cho Tiết Minh Dực như vậy nghiêm túc người nói mới có phân lượng. Hắn nói, tiểu hai anh em sợ là cảm thấy hắn nói chơi. vì thế đang muốn cùng tức phụ trở về qua hai người thế giới, Tiết Minh Dực liền bị kêu ở. Tiểu lĩnh hỏi Tiết Minh Dực vì sao muốn sửa sang lại nội vụ. Hắn cảm thấy lãng phí thời gian. Tiết Minh Dực, làm binh không phải đồ chơi vui, là muốn bảo vệ quốc gia. Các chiến sĩ không cần quá nhảy thoát, muốn bảo trì nhất trí tính. Gấp chan, tập đội hình liệt, lặp lại khô khan động tác luyện tập. Liền vì ma đi bọn họ góc cạnh, làm cho bọn họ toàn đội vạn thành nhất cổ dây, trở thành một cái chỉnh thể. Đến thời điểm liền chỉ nào đánh chỗ nào. Tiểu lĩnh không phục, ta không gấp chăn liền không thể bảo vệ quốc gia. Tiết Minh Dực thản nhiên nói. Ở trên chiến trường, địch nhân lửa đạn tàn sát bừa bãi. Quân hào nhường ngươi hướng, ngươi còn muốn suy nghĩ hướng vẫn là không hướng sao? Tiểu lĩnh a một tiếng. Ta đầy khẳng định hướng. Hắn nâng lên chính mình cung làm xung phong tư thế. Tiết Minh Dực, miệng nói vô dụng. Được kỷ luật nghiêm minh. Hiệu lệnh vừa vang lên thân thể trực tiếp hướng. Không cần chính ngươi để suy nghĩ. Trưởng quan sẽ thay ngươi suy nghĩ. Nếu như không có huấn luyện qua, chẳng sợ lại nhiệt huyết ái quốc thanh niên, đối mặt tử vong trong nháy mắt cũng sẽ lui bước khiếp đảm. Tiểu lĩnh càng không minh bạch. Đó không phải là cái gì kia sao? Liền cùng chăn dê đồng dạng. Đầu cừu hướng nơi nào đi liền hướng nơi nào đi. Tiết Minh Dực, lời nói không dễ nghe. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Trên chiến trường binh lính không cần có tư tưởng của mình. Nghĩ nhiều vô ích, nghe hiệu lệnh tập thể hành động có thể. Chỉ có đơn binh tác chiến, mới cần ngươi phát huy cá tính. Tiểu lĩnh nhiệt tình nháy mắt bị tạt nước lạnh. Như thế vừa thấy, giống như không thích hợp chính mình a. Nghĩ một chút đương một người lính. Mỗi ngày gấp chan, đá đi nghiêm. Chạy bộ, giống như rất không có ý tứ a, nhưng là bắn bia. Đánh nhau kịch liệt, đặc huấn cái gì, lại hảo có ý tứ a, Tần Kiến Dân cổ vũ hắn. Không có việc gì, nếu là ngươi đầy đủ lợi hại, không mấy năm liền đương quan quân, liền có thể ra lệnh. Tiểu lĩnh lại vui vẻ, Tiết Minh Dực tiếp tục tạt hắn nước lạnh. Đoàn trưởng cũng nhất định phải nghe sư bộ chỉ huy. Sư bộ muốn nghe quân bộ chỉ huy. Chẳng sợ ngươi là tư lệnh viên cũng muốn nghe bộ quốc phòng. Này chỉ huy, không ai có thể tùy hứng làm bậy. Tần Kiến Dân, nhưng là nói thật, đương đến đoàn trưởng tự do độ cũng rất cao. Ngươi nhìn nhìn ta, Tiết Minh Dực đã lôi kéo Lâm Tô Diệp đi. Làm cho bọn họ chính mình xoắn suýt đi. Đại quân, nếu muốn đương quan quân, về sau xu thế chính là trình độ văn hóa được cao. Trình độ văn hóa không cao, đoàn trưởng chính là đỉnh. Tiểu lĩnh, tưởng thẻ ta đâu? Không có việc gì, ta chạy sư trưởng ra ra dùng sức. Ta về sau muốn làm cái sư trưởng. Tiểu hài tử lý tưởng luôn là rất nhiều lại rất dễ dàng lập. Hắn nghe Lục Chấn Đào sự tích liền coi Lục Chấn Đào là tấm gương. Đại quân, về sau sẽ đại lực phát triển hiện đại hóa quân sự, khoa học bộ đội vũ trang. Cá nhân đột xuất biểu hiện cũng không phải dễ dàng như vậy. Tần Kiến Dân giơ ngón tay cái lên. Đại quân, có thủ trưởng ánh mắt, thậm chí so một ít mặc thủ lề thói cũ. Dậm chân tại chỗ lão thủ trưởng càng có thấy xa. Đại quân ngượng ngùng nói. Đây là tham mưu trưởng bá bá cùng ta trò chuyện. Hắn đang làm việc phòng nhìn một ít sách. Có một chút sẽ đơn giản giới thiệu Âu Mỹ. Tô Liên chờ quân sự tình huống. Khiến hắn cảm thấy tương lai quân đội sẽ càng ngày càng khoa học kỹ thuật hóa. Tuy rằng hiện tại còn chưa có khoa học kỹ thuật cái này khái niệm. Được ở nước ngoài những tư liệu kia thượng đã đi ra. Đáng tiếc trong nước phiên dịch rất ít. Tham mưu trưởng nơi này có bản ngoại văn. Tham mưu trưởng chính mình cũng xem không hiểu. Hắn tra một chút từ điển nhìn đến một ít lặp lại xuất hiện từ ngữ. Tiểu lĩnh. Người liền nói nhất định phải học tập đi. Không học tập không đường ra đi. Đại quân, xác thật như thế. Ta cha hiện tại đi chính là cái này chiêu số. Tiết Minh Dực ở toàn bộ sư bộ. Đã là nhất bác học. Hắn xem quân sự lý luận. Vũ khí, cổ kim chiến tranh, binh pháp, cổ kim tướng lĩnh trở thư. Đã vượt qua tham mưu trưởng. Tiết Minh Dực tuy rằng không yêu biểu đạt. Nhưng hắn kiến giải, quyết sách. thậm chí đã vượt qua sư bộ. Cho nên lục sư trưởng mới tưởng đại lực bồi dưỡng hắn đương người nối nghiệp. Tiểu lĩnh tuy rằng đánh cung lợi hại, cùng người bằng tuổi đánh nhau mang dáng vẻ. Được vừa nhắc đến văn hóa tri thức vậy thì cùng đại quân không ở một cái cấp bậc. Hắn gãi gãi đầu, không tình nguyện nói. Biết rồi, Tần Kiến Dân hồ triệt một chút đầu của hắn. An ủi, chờ ngươi lớn lên có thể làm binh. Khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Tiểu lĩnh, đối, ta muốn làm binh ta liền gia nhập trinh sát đại đội. Điều tra đại đội cùng ngoại quốc bộ đội đặc chủng một cái tính chất. So với binh lính bình thường muốn cường điệu tính trung xóa bỏ cá tính. Trinh sát đại đội liền cần cường điệu đột xuất mỗi cái lính trinh sát đặc tính. Bởi vì bọn họ thường xuyên cần tiểu đoàn thể tác chiến. Thậm chí đơn binh tác chiến. Tiểu lĩnh lập tức tìm đến phương hướng. Lại lòng tin gấp trăm đứng lên. Mục tiêu của hắn chính là thần thương thủ. Đứa nhỏ này là dễ dàng sẽ không bị đả kích. Buổi tối nằm ở trên giường, tiểu lĩnh còn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể trà trộn vào trinh sát đại đội đi. Này không khỏi phải suy tính quá sớm chút. Dù sao mới 8 tuổi. Được Tần Kiến Dân lại phi thường phối hợp theo hắn cùng nhau tưởng chiêu nhi. Đại quân nghe được quá mức ngây thơ. Hắn ngồi ở trên giường. Nhìn xem Hạ Phô hai người ở nơi đó chững chạc đàng hoàng thương lượng không đứng đắn chuyện. Tiểu lĩnh, ta chỉ muốn là thần thương thủ. Có phải hay không có thể đặc biệt mướn người? Tần Kiến Dân, vậy khẳng định, bất quá ngươi chỉ có thể là một cái tay súng. Bị người chỉ huy, tiểu lĩnh, đủ. Tần Kiến Dân, vậy làm sao đủ? Không muốn làm tướng quân binh lính không xứng vào bộ đội. Mỗi chi đội ngũ đều cần phải có cái đội hôn. Người ít nhất phải đương cái này. Không làm cái này không có ý tứ. Tiểu lĩnh, vậy làm sao mới có thể đương hôn? Tần Kiến Dân, dự đoán được so người khác thông minh. So người khác có ánh mắt. Có thấy xa, có tốt hơn quyết đoán lực. Nhớ kỹ, nghiệp vụ năng lực trọng yếu. Nhưng là không phải trọng yếu nhất. Ta là đoàn trưởng, ta không cần là đoàn trong nhất có thể đánh. Tiểu lĩnh, vậy ta còn phải trước luyện chính xác cùng lực đạo. Hôm nay hắn vây xem các chiến sĩ bắn bia. Kia mấy cái thần thương thủ thật sự rất thần. Hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm. Tưởng cùng Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân tỉ thí một trận đánh cung. Chính mình muốn thắng bọn họ. Đây chẳng phải là lần có mặt mũi. Về sau coi như phạm sai lầm lại viết kiểm điểm. Chính mình đều có thể sử dụng một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt tưởng. Hừ, chỉ là bại tướng dưới tay ta. Ỷ vào lớn tuổi, thân phận cao áp bức ta mà thôi. Như vậy mụ mụ xem mình ánh mắt không được mang theo sùng bái. Hắc hắc, nghĩ một chút liền rất sướng. Vừa vặn ngày thứ hai Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân không đi đoàn bộ không ra ngoài họp. Lưu lại sư bộ làm công. Tiểu lĩnh liền cảm thấy cơ hội tới. Điểm tâm tiên Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân đều sẽ đi theo cảnh vệ xuất liên tục thể dục buổi sáng. Tiểu lĩnh cùng đại quân cũng đứng lên đuổi kịp. Tiểu lĩnh vọt tới Tiết Minh Dực trước mặt. Cha, chúng ta tới tỉ thí đánh cung A, nhìn hắn kia tự tin. Trương Dương lại kiêu ngạo tiểu biểu tình. Tiết Minh Dực liền biết đứa nhỏ này có chút bành trướng. Cần đả kích một chút. Bất quá Tiết Minh Dực luôn luôn không trực tiếp phê bình người. Đều là dùng sự thật nói chuyện. Nếu hắn kiêu ngạo, vậy thì thắng qua hắn khiến hắn thụ một chút đả kích. Biết cường trung càng có cường trung tay liền hảo. Hắn căn bản không cần cung. Trực tiếp trên mặt đất nhặt lên một hạt cục đá. Nắm ở trong tay tìm xúc cảm. Sau đó hỏi tiểu lĩnh như thế nào so. Tần Kiến Dân ở một bên nhìn xem thẳng nhạc. Tiểu lĩnh đứa nhỏ này chính là thú vị. Vô tri không sợ, đồng thời bất kính sợ quyền uy. Có gan khiêu chiến, dũng cảm tăng lên bản thân. Tiểu lĩnh liền đi vểnh hạ một khúc mang theo lá cây ngón út thô nhánh cây. Đem nhánh cây tùng tùng cắm ở trong bùn đất. Sau đó lui ra phía sau vài bước. Ước chừng đến chính mình tốt nhất phát huy khoảng cách đứng vững. Ba ba, liền nơi này, Tiết Minh Dực nhíu mày. Quy tắc, không nói quy tắc, đều là chơi lưu manh. Tiểu lĩnh, tam cục lượng thắng, một ván đánh ba lần. Hắn đem con nhóm đã từng chơi xiếc nói ra. Tần Kiến Dân, ai, lão Tiết, không công bằng a, tiểu lĩnh 8 tuổi. Nhân gia đều đánh 5 mét đâu. Tiểu lĩnh cũng đột nhiên ý thức được. Hắc hắc, hắn nói, đối, cha ngươi được xa một chút. Ngươi, hắn ước chừng một chút. Thất mễ hảo, Tiết Minh Dực trực tiếp đi đến 10 mét khoảng cách đứng vững. Tiểu lĩnh vèo bắn ra cung đánh qua. Trung, Tần Kiến Dân chủ động hỗ trợ lần nữa cắm đứng lên. Thứ hai cung, tiểu lĩnh lại trung. Lần thứ ba như cũ trung. Hắn cái kia đắc ý nha. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan đều muốn cười bay. Hắn chạy tới đem cung đưa cho Tiết Minh Dực. Cha, Tiết Minh Dực lắc đầu. Căn bản không cần hắn cung. Trực tiếp nâng hòn đá nhỏ. Thủ đoạn vận lực siêu được bỏ ra đi. Liền đem nhánh cây. Đập gãy. Tiểu lĩnh. Này đều có thể. Hắn không phục. Lại đến. Đại quân nhìn trời. Liền biết tiểu lĩnh không biết tự lượng sức mình. Thật là quá bành trướng. Tần Kiến Dân cười đến có chút giảo hoạt. Đạo. Có phải hay không khoảng cách có chút gần. Lại xa một chút được hay không? Hắn đem Tiết Minh Dực kéo xa thêm 2 mét. Tiết Minh Dực như cũ trung. Vài lần tỉ thí, Tiết Minh Dực không cần cung liền từ chính xác. Khoảng cách, lực đạo thượng thắng, tiểu lĩnh ở lực đạo có hiệu quả khoảng cách trong. Bách phát bách trúng, nhưng là hơi xa một chút lực đạo không đủ. Khống chế không tốt góc độ, liền đánh không được, tiểu lĩnh cũng không thụ đả kích. Ngược lại hai mắt bốc lên ngôi sao. Cha, ngươi làm sao làm được? Tiết Minh Dực, quen tay hay việc. Hắn nhập ngũ về sau luyện qua một trận nhi đao pháp. Còn bị yêu cầu luyện tập ném bay đao. Ăn cơm ngủ đều đang luyện tập. Vì ma luyện xúc cảm. Khi đó gậy gỗ, cục đá không rời thân. Lấy đến cái gì liền ném cái gì. Thẳng đến xúc cảm ổn định lại. Có thể ở có hiệu quả khoảng cách trong bách phát bách chúng mới thôi. Vì luyện cái này, tay hắn chỉ từ nay còn có thật dày kén. Tiểu lĩnh nghe vậy. Nắm chặt quyền đầu tỏ thái độ. Ta muốn đem cung luyện thành tay của ta. Ta nhất định sẽ vượt qua của ngươi. Tần Kiến Dân phối hợp hắn nắm chặt quyền đầu. Cố gắng. Tiểu lĩnh. Đại ca. Hai ta tỉ thí một chút đi. Tần Kiến Dân lập tức nhận thua. Ta đây không thể được. Đại ca chỉ để ý ra kinh phí. Hắn được không nỡ đánh kích chính mình này tiểu huynh đệ. Tiết Minh Dực đả kích một chút là đủ rồi. Bất quá xem tiểu tử này càng ngăn càng hăng, cũng sẽ không bị đánh ủ rũ, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu, tưởng luyện được càng tốt. Đứa nhỏ này, thật sự có cổ không chịu thua dẻo dai, là khả tạo chi tài, có chút hài tử mình am hiểu không sánh bằng nhân gia, liền sẽ trốn tránh cạnh tranh, vì không thua, dần dần liền không hề chạm vào, cuối cùng trực tiếp lãng phí thiên phú của mình. Tiểu lĩnh như vậy liền rất đáng giá cổ vũ. Bảo trì loại này không chịu thua tinh thần. Đại quân xem tiểu lĩnh cùng Tiết Minh Dực tỉ thí. Hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá lại không biểu hiện ra ngoài. Buổi trưa Tiết lão bà mụ dẫn lưỡng cháu trai chờ cơm trở về. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân cũng cùng nhau tới. Bởi vì tiểu cô ra đi tìm cảnh vệ liên đánh nhau còn chưa có trở lại. Đại gia trước đợi nàng. Đại quân liền từ trong ngăn kéo lấy ra tham mưu trưởng đưa chính mình lượng phó tiểu kỳ. Một bộ cờ vua, một bộ cờ vây, đều là chính mình làm. Mini quân cờ, thuận tiện mang theo khắp nơi đi. Hắn đối Tiết Minh Dực đạo. Cha, hai ta đánh ván cờ đi. Tiết Minh Dực, ta sẽ không dưới kỳ. Không như thế nào chơi qua. Hắn ở quân đội có rảnh liền xem thư. Kỳ loại cũng bị Tần Kiến Dân. Tham mưu trưởng kéo chơi qua, quen thuộc về sau liền không thế nào ham thích. Đại quân nghe vậy liền lộ ra vài phần tự tin. Cha, chúng ta tùy tiện rơi xuống chơi, không cần để ý thắng thua. Tiết Minh Dực, hảo, toa toa lập tức leo đến ba ba trên đùi ngồi hảo. Lâm Tô Diệp an vị ở bên cạnh cho nàng uy vài hớp cơm. Tần Kiến Dân liền ở một bên nghẹn cười. Tiểu lĩnh liền hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Im lặng hỏi hắn cười cái gì. Tần Kiến Dân ho khan một tiếng. Thăm dò hướng ngoài cửa sổ xem. Minh Xuân như thế nào còn chưa có trở lại. đi nghênh nghênh. Hắn liền dẫn tiểu lĩnh ra đi xem, đem người đều mang đi, miễn cho đợi lát nữa có người thua không mặt mũi. Đại quân cùng Tiết Minh Dực chơi cờ, ngay từ đầu tràn đầy tự tin. Một ván sau, thua, hắn không nổi giận, lại đến, qua một hồi lâu, đại quân mặt liền hắc, nói tốt, ta sẽ không dưới kỳ, không như thế nào chơi qua. Liền này trong chốc lát hắn toàn thua, tính, có thể cha am hiểu cờ vua, đổi cờ vây, cái này mình am hiểu. Lúc này tiểu lĩnh chạy về đến, hắn muốn nhìn xem thắng thua. Hắn tuy rằng không yêu chơi cờ, nhưng là mưa dầm thấm đất cũng học được. Bình thường còn bị đại quân uy hiếp bồi luyện uy chiêu, tự nhiên cũng có thể xem hiểu. Lại nhìn lượng cục, miệng hắn trương tròn, oa ác một tiếng. Quân nhi, ngươi một lần cũng không thắng a. Đại quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lặng lẽ bảy kỳ, lại đến, nghe giọng điệu này rất là không phục. Thắng bại dục liền thật sự rất mạnh. Tiết Minh Dực lại đem quân cờ đẩy, thản nhiên nói, chơi cờ tu tâm, thắng bại không trọng yếu, dừng ở đây đi, ăn cơm. Đại quân lặng lẽ đem quân cờ một đám nhặt tiến kỳ trong hộp, mím môi, một trương tiểu khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc cực kỳ. Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô cùng nhau tiến vào, nàng cười nói, đại quân tùy ngươi cha, đầu tốt dùng học đồ vật nhanh, học được cũng tinh. Phụ thân ngươi khi còn nhỏ giống như ngươi thông minh, cùng ta thôn bệnh chốc đầu học mấy ngày cược bài cửu, liền đem bệnh chốc đầu ra hai con đại công gà thắng lại đây. Thắng được bệnh chốc đầu không bao giờ dám cược bài cửu. Ha ha, đại quân, ân, sẽ không dưới kỳ, hành đi, là chính mình không khiêm tốn. Tài học mấy ngày liền thật nghĩ đến chính mình hội chơi cờ, không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, bị Tiết Minh Dực như thế một tá kích, đại quân trước giữ kín không nói ra cảm giác về sự ưu việt cùng nổ tung tự tin kiêu ngạo cũng hạ xuống đi một ít. Tiểu lĩnh bành trướng là hiện ra trên mặt, đại quân bành trướng là khắc vào trong lòng. Hắn biết mình về sau muốn điệu thấp, mặc kệ nhiều am hiểu đồ vật đều không thể kiêu ngạo, càng không thể tú ưu việt, miễn cho đụng tới kỹ cao một bậc bị vả mặt. Còn tuổi nhỏ, thắng bại dục lại cương, bị vả mặt mùi vị khiến hắn khó có thể quên. Cho dù là chính mình cha ruột, hắn cũng muốn tìm bổ trở về, cho nên nhất định phải khổ luyện, tìm cơ hội thắng trở về. Lâm Tô Diệp vẫn luôn ở bên cạnh nhìn đâu, nguyên bản xem Tiết Minh Dực không lưu tình chút nào ăn đại quân tử, nàng còn có chút đau lòng, cảm thấy Tiết Minh Dực đối với nhi tử quá ác. Cũng không biết nhường một chút, chờ nhìn đến đại quân nguyên bản ngạo khí tiểu khuôn mặt tuấn tú gục xuống dưới, nàng trong lòng lại cao hứng. Đối, liền được như vậy, đứa nhỏ này thông minh, nhưng là vậy tâm cao khí ngạo, kèm theo nhất cổ cảm giác về sự ưu việt, không đem người khác để vào mắt. Thiếu giáo huấn nha, thiếu giáo huấn. Trong mộng nếu là có người như vậy chèn ép một chút hắn, khiến hắn làm người không cần như vậy kiêu ngạo, hiểu được khiêm tốn, vậy hắn sau này cũng không đến mức như vậy bành trướng, cũng dám coi rẻ pháp luật. Nàng bình thường xem Tiết Minh Dực chính là đọc sách, không thấy hắn nghiên cứu chơi cờ, không nghĩ đến hắn còn rất lợi hại. Bởi vậy, nàng xem Tiết Minh Dực ánh mắt lại nóng bỏng rất nhiều. Tiết Minh Dực lập tức cảm thấy được sự khác thường của nàng, cho rằng nàng muốn học, liền cầm tay nàng đạo, ta dạy cho ngươi. Lâm Tô Diệp vội vàng lắc đầu, không được không được, ăn cơm, như thế phí đầu óc chuyện không thích hợp nàng. Tiết Minh Dực cười cười, hắn cũng không có quá lợi hại, dù sao mình cũng một ngày thường tiêu phí thời gian tinh lực nghiên cứu kỳ nghệ. Nhưng là hắn lý giải đại quân tính cách, biết đứa nhỏ này nhược điểm ở nơi nào. Hắn chỉ cần nhằm vào đại quân con đường phá giải có thể, không cần chính mình đặc biệt lợi hại. Cái này kêu là bắn tên có đích. Bị Tiết Minh Dực như thế sùm sụp một trận đánh ép, lúc ăn cơm tiểu lĩnh lại càng lên tiếng lao hiếu động, đại quân thì càng phát yên lặng trầm mặc, ở trong đầu lại bàn cùng Tiết Minh Dực chơi cờ quá trình. Tiểu lĩnh, nãy, người đợi ta thành thần xạ thủ, Thắng cha ta, ta cho ngươi tăng thể diện. Tiết lão bà mụ kích động cực kỳ. Ngoan tôn lợi hại, nãi hảo xem ngươi. Vừa ngồi xuống tiểu cô liền chuyện cười hai người bọn họ. Đó cũng là chị dâu ta nhi tử thắng con trai của ngươi. Lão thái thái ngươi cao hứng cái gì? Tiết lão bà mụ, ta thích, nhìn xem này sung sướng náo nhiệt toàn ra. Tần Kiến Dân cảm giác mình cũng là nhà này một phần tử. Cùng với bọn họ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại tịch mịch. Cách chương.